Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 209, em thật đáng yêu. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh nhìn lỗ tai Ôn Niệm Nam đỏ bừng. Trong mắt hiện lên ý cười. Xoa xoa đầu nói. Tai của em hình như rất nhạy cảm. Tôi vừa chạm vào liền đỏ bừng. Ôn Niệm Nam hơi giật mình. Nhìn Cố Ngôn Xanh. Người không giống như trước. Cố Ngôn Xanh chưa bao giờ làm những hành động thân mật này bao giờ. Ôn Niệm Nam chắc chắn không biết rằng Cố Ngôn Xanh đã bị kích thích bởi đường sóc ở ngoài cửa. Sau khi nghe những lời của Chu Nguyên Phong ngày hôm qua, Cố Ngôn Xanh đã đứng ở hành lang một lúc lâu. Dường như anh ta chưa bao giờ chủ động đến gần Ôn Niệm Nam. Bây giờ Ôn Niệm Nam đã hứa rằng anh ấy có thể theo đuổi. Anh ấy có thể làm một số hành động thân mật để tăng cường mối quan hệ giữa hai người. Cố Ngôn Xanh quay trở lại hội trường. Kéo Chu Nguyên Phong đang nói chuyện trong bữa tiệc đến phòng làm việc. Đến tận sáng sớm anh ta mới không cho ai đi. Nhưng khi lái xe đến trường quay vào ngày hôm sau. Nhìn thấy Đường Sóc đang nói chuyện với Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào bông hoa hướng dương trên tay Đường Sóc rồi vội vàng xuống xe bước tới. Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh mặt không đổi sắc. Tức giận nói, em rõ ràng dùng, rõ ràng là sử dụng lưỡi được. Cố Ngôn Xanh bước đến cây đàn piano ngồi xuống. Giả vờ khó hiểu, dùng cái gì? Tôi vô tình chạm vào cằm. Tôi bỏ qua cái gì mà anh tưởng tôi dùng? Ôn Niệm Nam mặt đỏ lên. Do dự, tôi thấy anh không nói nên lời. Cố Ngôn Xanh lấy ra một bông hoa hướng dương lắc trước mắt anh. Nhẹ giọng nói, giáo viên VKE, em có thể dạy anh chơi đàn không? Giáo viên, Ôn Niệm Nam giật mình khi nghe đến lời đề nghị. Kỹ năng chơi piano của anh đã rất tốt rồi. Anh không cần học hỏi gì ở tôi. Và tôi không nhận học sinh. Khi còn ở tuổi thiếu niên, anh đã có thể chơi những bản nhạc khó và nổi tiếng nhất trước mặt mọi người. Vậy mà anh lại nói rằng muốn mình dạy anh chơi đàn. Cố Ngôn Xanh cắm hoa vào bình. Ánh mắt khẽ động nói. Đã nhiều năm rồi tôi không đụng đến cây đàn. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi muốn đăng ký học một lớp với cậu. Thôi giống như một học sinh của tôi. Ôn Niệm Nam nhìn trên tay mình trên cây đàn piano. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu Cố Ngôn Xanh. Dường như anh đã nhìn thấy Cố Lâm ngay lúc đó. Tại sao Cố Ngôn Xanh lại đột nhiên trở nên bất hảo như vậy? Hoàn toàn khác với lần trước nhìn thấy anh. Khiến anh hoàn toàn không quen. Ôn Niệm Nam siết chặt tay anh. Trầm giọng nói. Tuần sau tôi có vài buổi hòa nhạc phải bắt đầu. Tôi thường phải bận viết nhạc và không có thời gian dạy anh. Tôi có thể đến bất cứ lúc nào em rảnh. Bất cứ lúc nào. Không làm trì hoãn buổi biểu diễn của em. Và Cố Ngôn Xanh đưa tay chạm vào dái tai của Ôn Niệm Nam. Nhẹ nhàng nói. Còn bây giờ anh phải nỗ lực theo đuổi em. Em không thể đẩy anh ra. Anh sẽ cùng em học nhanh hơn. Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên. Che tai cúi đầu. Cố Ngôn Xanh nhìn lỗ tai Ôn Niệm Nam đỏ bừng. Kinh ngạc nói. Em lúc này thật đáng yêu. Lỗ tai cũng đỏ, mặt cũng đỏ. Ôn Niệm Nam tức giận đứng lên nói. Anh, tôi sẽ không đồng ý nữa. Cố Ngôn Xanh không nói gì thêm. Nhẹ nhàng nói. Niệm Niệm, em đã đồng ý chưa? Vậy thì tôi sẽ trả học phí cho những người trong phòng thu của em. Còn giáo viên, em sẽ dạy piano trước. Sau đó, Ôn Niệm Nam rời khỏi phòng chơi piano mà không cần chờ đợi. Cố Ngôn Xanh dựa vào cửa, che ngực cúi đầu, đột nhiên khóe miệng nhếch lên ý cười. Tim anh đập rất nhanh. Trên chiếc giường lớn màu trắng trong phòng có một người đang ngủ với hai vết cắn trên vai và hai vết xiết cổ trên cổ tay lộ ra. Tốt, Tần Tề Bách vừa mở mắt ra, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên dụi mắt, liền thấy trên tay có vết bầm tím. Tên này còn đeo cà vạt mấy lần nữa. Sợ bỏ chạy mất, còn lâu mới gỡ ra được. Kể từ khi gặp Tiêu Kỳ Hạo ngày hôm đó, Tần Tề Bách đã chạy đến chỗ anh ta hết lần này đến lần khác. Lần nào cũng hắt hủi Tiêu Kỳ Hạo. Lúc đầu, anh ấy ở khách sạn. Sau đó anh ấy quay lại nhà Tiêu Kỳ Hạo. Mỗi khi tỉnh dậy, anh ấy chỉ còn lại một mình. Và người bên kia đã rời đi để đến công ty. Tần Tề Bách mở chăn bông. Nhìn vết bầm tím và vết cắn khắp người. Da có chút khó chịu. Xuống giường muốn đi vào phòng tắm tắm rửa. Tần Tề Bách tái mặt vì đau nên ngã. Vừa định đứng dậy liền ngã ngửa ra. Đưa tay đỡ lấy cái eo đau nhức của mình. Tức giận nói. Mẹ kiếp, ta sắp gãy thắt lưng rồi. Tiêu Kỳ Hạo, tên khốn này. Về muộn thế này, tôi làm sao tôi có thể đến công ty với hai chân như thế này. Nhìn vết thương trên người vẫn chưa biến mất. Lại thêm vết thương. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hì hì, chó cắn mạnh như vậy. Đau chết đi được. Con chó sói này quả thực không hiền đâu. Trên giường, hoàn toàn, tôi đã nói với bạn rằng tôi thích sử dụng bạo lực trên giường. Và bạn sẽ bị tổn thương khi lên giường với tôi. Chính bạn là người tự vướng vào nó. Tần Tề Bách sửng sốt khi nghe thấy giọng nói. Nhưng Tiêu Kỳ Hạo lần này không rời đi. Tiêu Kỳ Hạo dựa vào tường quấn khăn tắm. Trên người còn đọng lại những giọt nước. Cau mày nhìn Tần Tề Bách. Từng bước đi về phía anh. Anh làm gì vậy? Tôi đến công ty. Anh đừng đến. Một tia sợ hãi lóe lên trong mắt Tần Tề Bách. Anh sợ tới mức đứng dậy khỏi đất. Tần Tề Bách nhặt những người trên mặt đất ném lên giường. Bắt nạt đẩy anh lên. Sắc mặt của Tần Tề Bách đột nhiên tái đi. Cả người vẫn còn đau như vậy. Anh không muốn làm nữa. Này Tiêu Kỳ Hạo, đợi đã. Cái gì? Lưng của tôi đau. Lưng cũng đau. Đừng đến. À, vâng, tôi có thể có người hỏi tôi hôm nay. Và tôi sẽ đến công ty. Tần Tề Bách sợ đến mức không biết mình đang nói cái gì. Đùa thôi, anh nhất định sẽ chết trên giường một lần nữa. Tiêu Kỳ Hạo nắm lấy tay anh, nhìn vết bầm, lạnh lùng nói. Hỏi anh, người tình nhỏ nào của anh? Tần Tề Bách nhanh chóng sợ hãi giải thích. Không. Tôi không phải là người yêu nhỏ. Tôi đang nói về các dự án. Tiểu Kiều, tôi thực sự rất đau. Lần sau tôi đến, tôi sẽ để cho em xử lý nó. Được chứ? Chấm, đừng cử động nếu đau. Cứ đợi, Tiêu Kỳ Hạo đứng dậy đi vào phòng tắm lấy lọ thuốc. Lạnh lùng nói, muốn không đau thì cứ nằm đi. Đừng nhìn lại, tuy nói như vậy nhưng động tác bôi thuốc trên tay của anh rất nhẹ. Sau khi bôi thuốc xong, Tiêu Kỳ Hạo bước tới bên cửa sổ châm thuốc, lạnh lùng nói, sau khi bôi thuốc không được cử động, nếu mệt thì ngủ ở đây một lát, khi tỉnh lại sẽ rời đi. Không có phản ứng gì, Tiêu Kỳ Hạo quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy người trên giường đã ngủ say rồi. Khi đi đến bên giường, anh ta giơ tay che chăn bông. Nhìn vết tích trên chiếc cổ trắng như tuyết lộ ra do bị chính mình cắn. Trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Thiếu gia của ta, lần này ta sẽ đích thân thuần phục ngươi và cho ngươi biết rằng ngươi không thể sống thiếu ta. Chấm, Cố Ngôn Xanh mấy ngày nay đều đến học piano. Trong khi Ôn Niệm Nam ngồi trước cửa sổ và viết nhạc. Bác Từ phát hiện ra rằng Cố Ngôn Xanh thực sự đã mua một cây đàn piano và đặt nó trong phòng piano. Và âm thanh piano thường phát ra từ phòng piano. Lăng Linh đang hoàn thành lịch trình cho buổi biểu diễn ngày mai. Cố Ngôn Xanh mở cửa và bước vào. Lăng Linh, anh ấy đang tập đàn. Lúc này, Weibo bùng nổ. Cố Tổng đã cập nhật Weibo của mình vào buổi trưa và đăng một bức ảnh về một cây đàn piano. Và trên cây đàn piano có một bông hoa hướng dương. Quan trọng hơn, Weibo của Cố Tổng nói rằng anh ấy đã trở thành một học viên piano. Người hâm mộ đã nhìn thấy phong nền quen thuộc và hoa hướng dương đằng sau đó. Và hầu như ai cũng đoán được nó ở đâu. Mr. Cố thực sự muốn học piano từ WE, tôi nhớ cố tổng trước đây đã chơi piano. Knocking it, lần này nó thực sự gõ cửa. Đó là đàn piano của WE, phải không? Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn. Cố tổng thực sự muốn học piano từ WE. Đó là cây đàn piano của WE, tôi đã xem nó trong chương trình phát sóng trực tiếp. Cố tổng thực sự đang ở cùng WE của tôi. A hát thật ngọt ngào, hãy để tôi lừa người về nhà bằng cách học piano. Đó là hoa hướng dương, loài hoa yêu thích của WE, cố tổng hóa ra là học trò của vợ anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được rằng người đã hại WE bằng răng và móng vuốt của mình trước đây lại trở thành học sinh. Đây có phải là một kỹ năng mới để đuổi vợ của mình ha ha. Mèo, cố tổng, quấn quanh trước rồi từ từ đuổi theo ha ha. Cố tổng vẫn là cố tổng, và vẫn là một tìm kiếm nóng. Chúng ta hãy xem những gì là một thói quen. Cố ngôn xanh đã phớt lờ những bình luận trên Internet. Anh ấy nhìn Ôn Niệm Nam đang ngủ được chụp hôm qua trên điện thoại di động của anh ấy. Đôi mắt anh ấy đầy lẩm cẩm, và anh ấy nhấp chuột để đặt nó làm bảo vệ màn hình. Anh ấy sẽ không cho người khác xem, chỉ tôi, trong vài ngày tới, bởi vì Ôn Niệm Nam sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc. Nên Cố Ngôn Xanh đã nhân cơ hội này để làm tốt công việc của công ty. Hôm nay buổi biểu diễn của Ôn Niệm Nam đã kết thúc. Vốn dĩ là buổi sáng mới đáp máy bay trở về. Nhưng vì trên đường đi ghi hình buổi biểu diễn nên anh ấy phải quay lại sau. Cố Ngôn Xanh đang xem thông tin. Nhưng không thể giấu được nụ cười trong mắt. Chu Nguyên Phong và Cố Lâm ở bên cạnh thấy khó hiểu. Anh tôi bị sao vậy? Chu Nguyên Phong bất lực lắc đầu nói. Có thể nói chuyện cùng quan hệ ngớ ngẩn, cũng vô vọng, Cố Lâm khó hiểu, anh Niệm Nam còn chưa đồng ý, trước khi bắt được thì như thế này. Nếu bắt được, tôi không thể tưởng tượng được anh trai cậu sẽ phấn khích như thế nào. Cố Ngôn Xanh trừng mắt nhìn Chu Nguyên Phong khi anh ta nghe thấy cuộc nói chuyện. Ngay khi anh ta định nói gì đó, điện thoại di động của anh ta vang lên. Đó là Lăng Linh từ studio. Chào, Chủ tịch Cố, anh có thể đến bệnh viện không? Anh Nam bị tai nạn khi đang ghi hình chương trình. Anh ấy bước lên sân khấu và ngã ra khỏi sân khấu. Bác sĩ nói rằng chân anh ấy bị ngã rất nặng. Tôi không thể liên lạc được với bác Ôn. Cố Ngôn Xanh sững sờ. Cô nói, cái gì? Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ nhanh chóng chạy tới. Sau đó, Cố Ngôn Xanh cầm chìa khóa xe lao ra khỏi văn phòng. Khi Cố Ngôn Xanh đến, cô vừa khám xong toàn thân. Lăng Linh lo lắng đứng ở cửa chờ đợi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đến. Cố Ngôn Xanh lo lắng hỏi. Cậu ấy thế nào? Có phải cậu ấy bị ngã nghiêm trọng không? Bác sĩ nói rằng nó sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng chấn thương đầu gối cũ đã làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Và nói rằng cần phải phẫu thuật để chữa khỏi hoàn toàn. Không thể trì hoãn thêm nữa. Cố Ngôn Xanh không biết rằng chấn thương cũ của anh ấy cần phải phẫu thuật để chữa lành. Nhưng Ôn Niệm Nam thì không muốn. Cô đang đợi ở ngoài. Tôi vào gặp cậu ấy. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, thuyết phục Niệm Niệm phẫu thuật. Lấy đàn piano làm lý do để ôn lại vết thương cho gia đình. Giữ chân ở đâu nếu không đi được? Chỉ số thân thiết tăng 100. Cha của Mộ Bắc Giật gặp đường sóc. Cố cặn bã học piano rất hữu ích. Sau đây, tôi sẽ giải thích lý do tại sao cậu ấy học piano. Nó có thể bị coi là lợi dụng. Niệm Niệm có bóng ma của việc phẫu thuật và gây mê. Anh ấy không muốn phẫu thuật. Cố cặn bã sẽ giúp anh ấy giải tỏa nút thắt. Trong thời gian hồi phục chấn thương ở chân, tôi không thể đi lại được. Nhà của Cố gia có rất nhiều cầu thang. Vì vậy, tôi luôn phải đi bộ xung quanh với Niệm Niệm, kể cả đi tắm và đi vệ sinh. Dơ bẩn, Tiểu Tần cặn bã bị dậy bảo ha ha. không muốn eo nữa. Cúi người khiêu khích người khác cũng bị dạy bảo. Cha của Mộ Bắc Giật muốn gặp Đường Sóc. Anh em nhà họ Đường đều bị những kẻ giàu có và già nua tấn công. Ta thật sự là mẹ của Tố Tố. Hết thầy CP Tố Tố đều là lão công của nhà giàu. Cố Lâm không tính. Bản thân con thỏ mới là nhà giàu ha ha. Cách chương.